Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, dẫn động hư không triều tịch, Ngân Hải như là thao thiên cự lãng đánh tới. Đây không phải chân chính nước biển, mà là từng sợi ngân sắc quang mang. Mảnh này Ngân Hải có được mênh mông vĩ lực, lúc này một phát uy, con sóng lớn màu bạc xông lên 9 tầng trời, phảng phất muốn đem sao trên 9 tầng trời đều đánh xuống. Ninh Giang ánh mắt có chút ngưng lại, loại lực lượng này khiến người kính sợ, từng viên sao trời phóng lên tận trời, hóa thành một chương sán lạn tinh đồ, vạn tinh sán lạn, cùng con sóng lớn màu bạc đụng vào nhau, bành, hạo đãng khí lãng lướt qua toàn bộ Ngân Hải mặt biển. Trên mặt biển nhấc lên sóng to gió lớn, đầu này ngân ngư vô cùng cường thế, thân thể nó có dài vạn trượng ngắn, phảng phất một chiếc cự luân. To lớn cái đuôi hướng phía Ninh Giang hung hăng chụp được. Cái vỗ này, như muốn vỡ ra thiên địa, mở Ninh Giang tay cầm thí tiên mâu. Một kích bắn giết mà ra, xoẹt, tiên quang tuyệt luân, bắn ra, oanh sát tại ngân ngư cái đuôi phía trên. Thí tiên quyết thôi động hạ, sáu đạo thí tiên mâu công kích lăng lệ chi cực, liền gặp ngân ngư cái đuôi một chút bị mở bung ra một đầu lỗ hổng. Ngân sắc máu tươi từ cái đuôi bên trong rơi xuống, những này dòng máu màu bạc rất bất phàm, mỗi một giọt đều ngân quang lóng lánh, phảng phất dạ minh châu, quang mang sán lạn. Ninh Giang vội vàng đem những này huyết dịch thu vào, giống, ngân ngư phẫn nộ, lập tức xông vào đến Ngân Hải chỗ sâu, ngay sau đó, Ngân Hải mặt ngoài mãnh liệt chấn động, từng đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời, Ninh Giang đằng không mà lên. Lấy sáu đạo thí tiên mâu oanh phá những này cột nước. Cứ như vậy rằng có một trận về sau. Đột nhiên, Ngân Hải khôi phục bình tĩnh. Ngân ngư tựa hồ là từ bỏ đối Ninh Giang công kích. Nhưng Ninh Giang cũng không dám lãnh đạm. Hắn tới qua nơi này. Bởi vậy biết loại sinh vật này vô cùng mang thù. Tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy bỏ qua. Quả nhiên, rầm rầm, Ngân Hải mặt ngoài xuất hiện một cái vòng xoáy. Nhanh chóng xoay tròn, vòng xoáy này đằng không mà lên, hóa thành khổng lồ thủy long quyền kết nối thiên địa, hướng Ninh Giang mà đi, loại lực lượng này vô cùng khủng bố, Ninh Giang trên thân sao trời quấn quanh, thí tiên mâu phóng thích vạn trượng tiên quang, tựa như khai thiên một kích, xông vào thủy long quyền bên trong, phốc phốc ngay lập tức, hắn giống ở giữa thổ huyết, tiếp nhận to lớn xung kích. Cùng cái này cự hình thủy long quyển so sánh, thân hình của hắn vô cùng nhỏ bé, nhưng thủy long quyển từ đó trung tâm bắt đầu, bị hắn một chút xíu xé rách, phá cuối cùng, Ninh Giang hét dài một tiếng, đem toàn bộ thủy long quyển đánh tan. Lúc này, ngân ngư bỗng nhiên từ mặt biển nhảy ra, mở ra miệng rộng, một ngụm liền đem Ninh Giang nuốt vào trong bụng, giết bị ngân ngư nuốt vào trong bụng. Ninh Giang không chút kinh hoàng, cái này ngân ngư trong bụng tự thành không gian, tương đối rộng rộng, mà hắn ở bên trong toàn lực thôi động sáu đạo thí tiên mâu. Phá hư hết thảy, không đến 10 cái hô hấp, ngân ngư liền nhẫn nhịn không được, miệng há ra, lại đem hắn phun ra Ninh Giang về sau, ngân ngư vẫy đuôi một cái, chui vào Ngân Hải bên trong, không thấy tăm hơi, lần này. Ninh Giang có thể xác định, cái này ngân ngư là chân chính rời đi, những huyết dịch này, ngược lại là đã đầy đủ, Ninh Giang thật dài thở ra một hơi. Đầu này ngân ngư phi thường khó chơi, trên thực tế, dần dần, hắn không nhất định làm gì được ngân ngư, dù sao hắn ở đây, linh khí tiêu hao một điểm liền ít đi một chút, mà ngân ngư chi huyết, tương đương bất phàm, loại này huyết dịch bên trong. Ẩn chứa vô cùng tinh thuần không gian lực lượng, nhưng loại này huyết dịch, đối với nhân tộc, tiêu tộc những này chủng tộc đến nói, lại không dùng được, tại cái này hư vô giới, chỉ có hư không thần trùng, có thể hấp thu ngân ngư chi huyết, những này ngân ngư chi huyết, đầy đủ Ninh Giang hoàn thành hứa hẹn, bước kế tiếp, chính là hư không triều tịch đối với hư không triều tịch, chính là Ninh Giang cũng phải thận trọng đối đãi. Hư không triều tịch lực lượng một khi bộc phát, đủ để diệt sát chí tôn, chỉ có đến thế tôn cảnh giới này về sau, mới có biện pháp mở ra lưỡng giới khe hở, thoát đi hư không triều tịch. Sau đó, Ninh Giang tại cái này ngân hải phía trên đánh ra một kích lại một kích. Mỗi một kích đều lay động đất trời, tại ngân hải bên trên nhấc lên sóng lớn ngập trời, sóng lớn tầng tầng lớp lớp, mãnh liệt mà tới, chậm rãi, sóng lớn càng ngày càng nhiều. Trước kia bình tĩnh ngân hải, từ từ bạo động, hàng trăm hàng ngàn kích về sau, Ninh Giang thể nội linh khí đã còn thừa không nhiều, mà lúc này đây, ngân hải đã trở nên vô cùng bạo động, vô cùng vô tận sóng lớn lăn lộn mà đi. Còn kém một điểm cuối cùng, Ninh Giang thở sâu. Một kích cuối cùng, không thành công thì thành nhân. Trong cơ thể hắn tất cả linh khí không chút nào giữ lại tràn vào đến sáu đạo thí tiên mâu bên trong. Sáu đạo thí tiên mâu khí tức điên cuồng kéo lên. Không đủ, còn chưa đủ, Ninh Giang trong mắt hiển hiện một vòng điên cuồng. Oanh một tiếng, toàn thân hắn bốc cháy lên trong suốt hỏa diễm. Đây là tại thiêu đốt tuổi thọ của mình. Dùng cái này đổi lấy lực lượng khổng lồ. Giờ này khắc này, Ninh Giang toàn lực đánh cược một lần. Một khi thất bại, hắn sẽ tinh bì lực tẫn. Sau đó bị vĩnh viễn vây ở cái này hư vô giới. Ngay tại dạng này liều mạng phía dưới. Rốt cục, sáu đạo thí tiên mâu bên trên khí tức tụ tập đến một mức độ khủng bố. Dạng này khí tức, cơ hồ đã tiếp cận thế tôn chi lực. Thế tôn chi lực, đủ để mở ra lưỡng giới khe hở, mở, Ninh Giang gầm lên giận dữ, sáu đạo thí tiên mâu hung hăng đâm xuống, một đạo lăng lệ vô cùng tiên quang tựa như thiên phạt, hung hăng đánh vào ngân hải bên trong, cuối cùng này một kích, tựa như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, triệt để dẫn nổ mảnh này ngân hải, toàn bộ ngân hải, trở nên vô cùng cuồng bạo. Phảng phất dưới đáy có ngàn vạn núi lửa đồng thời phun trào. Rầm rầm rầm, sóng lớn bành trướng, toàn bộ ngân hải chỗ sâu. Hiện ra từng lớp mênh mông lực lượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngập trời sóng lớn cao tới vạn trượng. Thẳng vào thanh minh, hư không triều tịch, sắp bộc phát. Lúc này, Ninh Giang cũng không dám ở lâu. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng ra phía ngoài bay đi. Một chén trà về sau. Hắn ra đến bên ngoài, gặp được chờ ở nơi đó hư không thần trùng. Tiểu tử, vật của ta muốn ngươi đã tìm được chưa? Hư không thần trùng nhìn chằm chằm Ninh Giang, sợ Ninh Giang lừa hắn. Cầm đi, Ninh Giang cũng không dài dòng, đem ngân ngư huyết dịch ném đi ra. Đồ tốt, hư không thần trùng nhãn tình sáng lên, miệng há ra, trực tiếp đem những này huyết dịch nuốt xuống, vẫn chưa thỏa mãn nói. Đây chính là hư vô chi hải ngưng tụ tinh hoa chi huyết, hư vô chi hải. Tương truyền là một vị nhân vật vô thượng vẫn lạc sau huyết dịch biến thành. Nhưng là toàn bộ hải dương, nhưng thật ra là một mảnh ngân sắc quang mang. Căn bản tìm không thấy huyết dịch vết tích, duy nhất có huyết dịch, chính là những này ngân ngư. Ngân ngư huyết dịch, liền có khả năng cùng vị kia nhân vật vô thượng có quan hệ. Thậm chí vẫn luôn có truyền thuyết. Hư vô chi hải bên trong có một đầu ngân ngư vương. Cái này ngân ngư vương thể bên trong, chảy xuôi thuần chính nhất vô thượng chi huyết. Lúc này, hư không thần trùng cũng cảm nhận được hư vô chi hải bên trong bạo động. Cả kinh nói, tiểu tử, ngươi thật đã dẫn phát hư không triều tịch. Tại nó trong tầm mắt, từ hư vô chi hải bên trên, vô cùng vô tận sóng lớn ngay tại từng lớp quét ngang mà ra. Một khi những này sóng lớn hiện lên, liền đem hóa thành quét ngang toàn bộ hư vô giới hư không triều tịch. Hết chương.